nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 82, pháo đài cổ 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Brett ý tưởng bên trong, Lương Lương hẳn là tại một lần lại một lần tự tay bóp chết chính mình đồng tộc quá trình bên trong. Thợ săn ma huyết mạch cùng bất tử điểu chi huyết dần dần bị hắn hắc ám cùng tà ác ô nhiễm. Đã mất đi đối với phụ năng lượng thuộc tính khắc chế. Sau đó, hắn sẽ ban cho Lương Lương sơ ủng. Để Lương Lương thành làm một cái bởi vì tự thân huyết mạch cùng lực lượng thuộc tính đối nghịch mà không cách nào có được huyết tộc tuổi thọ. Cùng lực lượng loại kém huyết tộc. Cuối cùng, lại đem Lương Lương nguyên vốn có thể có thành tựu cùng tương lai nói cho hắn biết. Tại hắn hối hận tuyệt vọng thậm chí sụp đổ kêu khóc bên trong. Đem hắn ném ra pháo đài cổ. Tương lai có thể thỉnh thoảng nhìn một chút hắn nghèo túng sinh hoạt lấy lòng chính mình. Đã giải quyết đáng chết tà ma khắc tinh. Còn thỏa mãn chính mình ác thú vị. Quả thực hoàn mỹ. Thế nhưng như vậy kế hoạch hoàn mỹ. Lại tại hết thảy ban đầu liền bị làm rối loạn. Bởi vì con kia tự xưng Lâm Thất. Phản bội hắn bộ xương khô xuất hiện. Lâm Thất tại Lương Lương còn chưa kịp đối với bất kỳ người nào ra tay trước đó. Liền xử lý một lần Lương Lương. Để hắn thợ săn ma huyết mạch tại trong tử vong đã thức tỉnh. Lại kích hoạt lên bất tử điểu chi huyết. Thậm chí còn đem bộ phận sinh động bất tử điểu chi huyết cướp được trên người mình. Tại kích hoạt cùng thức tỉnh bất tử điểu cùng thợ săn ma lực lượng ảnh hưởng dưới. Toàn bộ trong pháo đài cổ lấy tử vong. Tà ác cùng hắc ám phụ năng lượng làm cơ sở vận chuyển ma pháp trận đều bị bài xích va chạm không thể sử dụng. Brett bắt đầu từ lúc đó lực lượng liền không cách nào tham gia pháo đài cổ. Chỉ có thể ở tầng thứ 8 nhảy chân nhìn xem. Bằng không, sớm tại Lâm Thất lần thứ nhất xử lý Lương Lương thời điểm. Hắn liền đem Lương Lương, Lâm Thất cùng Hứa Mặt hết thảy giải quyết hết. Làm sao có thể sẽ còn để bọn hắn từ từ thích ứng lực lượng mạnh lên. Thật sự cho rằng vai ác đều là tiểu thuyết bên trong loại kia dùng thêm dầu chiến thuật không bị mất pháo hôi cho nhân vật chính chướng kinh nghiệm thăng. Cấp sao, không có ma pháp trận hiệp trợ. Brett chỉ có thể trơ mắt nhìn Lương Lương cùng Lâm Thất không ngừng mạnh lên. Mang theo một thân đối với mình các loại khắc chế nhằm vào đến chết lực lượng. Không ngừng hướng về chính mình sở tại pháo đài cổ 8 tầng tới gần. Lúc đầu Brett còn chờ mong qua Lương Lương mạnh mẽ lên một thanh. Trực tiếp đem Lâm Thất xử lý. Kết quả song phương liên tiếp 6 lần va chạm. Lương Lương 6 lần bị Giota ép. Thợ săn ma lực lượng thức tỉnh đến Brett gần như không thể dễ dàng tha thứ trình độ. Vẫn như cũ không có có thể đánh bại Lâm Thất. Ngược lại bị Lâm Thất cướp đi đầy đủ chuyển biến lực lượng thuộc tính bất tử điều chi huyết. Lại để cho Lương Lương tiếp tục thức tỉnh. Hoặc là Lâm Thất đạt được toàn bộ kích hoạt lên bất tử điều chi huyết. Chờ đến tầng thứ 8. Chỉ là tản mạn ra lực lượng. Brett đều có thể nằm ngửa chờ chết. Cho nên nói. Có người A, chớ nhìn hắn một bộ ngăn nắp xinh đẹp. Thần bí thâm trầm phía sau màn hắc thủ dạng. Trên thực tế đã sớm bồi hồi tại thua rơi quần biên giới. Thật vất vả nhẫn đến hai người đến tầng thứ 6. Cách mình gần vừa đủ có thể không cần mượn nhờ ma pháp trận liền can thiệp đến cơ hội. Brett thừa dịp Lương Lương lại chết một lần. Lực lượng suy yếu đến thấp điểm thời điểm. Bị hắn truyền đưa đến trước mặt mình. Chuẩn bị làm ra chút cái khác đánh được rồi. Thợ săn ma, hắn cư cao lâm hạ nhìn xuống Lương Lương. Đỏ tươi như máu trong con mắt là không có chút nào nhiệt độ băng lãnh. Lương Lương từ Brett xưng hô cùng trong mắt băng lãnh bên trong đọc lên phi thường hỏng bét dự cảm. Vận mệnh chú định trực giác tại chói tai gầm thét. Thúc giục hắn hiện tại lập tức liền chạy trốn. Công tước đại nhân, ngài. Lương Lương miễn cưỡng nở nụ cười. Muốn nói vài câu lấy tốt. Thế nhưng Brett kiên nhẫn đã về không? To lớn cánh rơi từ sau lưng của hắn mở ra. Tại trong miệng của hắn. Răng nanh bén nhọn đâm ra môi dưới. Huyết tộc nhất mang tính tiêu chí hai cái đặc điểm triển lộ không bỏ sót. Ngươi không phải là muốn thu hoạch được ta lọt mắt xanh. Trở thành hậu duệ của ta. Vì ta tận hiến sao? Hiện tại. Cơ hội tới, Lương Lương phía sau mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo. Đây tuyệt đối không là trở thành huyết tộc sơ ủng. Tuyệt đối không phải. Cảm giác nguy cơ thần kinh kéo căng tới cực điểm. Lương Lương lộn nhào phóng tới thư phòng cửa phòng. Nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng hắn hành động thực sự quá muộn. Thâm đen lực lượng từ huyết tộc công tước trên người hiển hiện. Lấy mắt thường không cách nào truy dấu vết tốc độ cuốn lấy Lương Lương thân thể tứ chi. Trói buộc lại hắn hành động. Lương Lương phóng xuất ra chính mình thợ săn ma lực lượng. Ý đồ phản kháng tránh thoát. Thế nhưng hắn rất nhanh tuyệt vọng phát hiện. Hắn thợ săn ma lực lượng khắc chế hắc ám năng lực chẳng biết tại sao trở nên yếu đi rất nhiều. Thanh âm của hắn đều mang run rẩy. Sao? Tại sao có thể như vậy? Brett cười lạnh. Còn không có phát hiện sao? Người thợ săn ma lực lượng đã sớm trở nên không thuần túy. Không có khả năng. Lương Lương không thể nào tiếp thu được chính mình không phản kháng được sự thật. Liên tại vừa rồi. Ta còn cần nó đánh con kia cổ quái bộ xương khô. Nàng rõ ràng bị ta nhằm vào rất mãnh liệt. Brett suy cười một tiếng. Hắn lười nhác cho lập tức liền muốn chết Lương Lương giải thích. Hắn sở dĩ có thể một mực bảo trì đối với con kia đáng chết bộ xương khô kẻ phản bội nhằm vào khắc chế. Là bởi vì hắn lực lượng hướng phụ năng lượng thuộc tính chuyển biến đồng thời. Bộ xương khô lực lượng cũng tại hướng chính năng lượng thuộc tính chuyển biến. Ưu thế của hắn bất quá là ở chỗ bộ xương khô đã mất đi hồn hỏa liền sẽ chết. Mà nhân loại mất đi lực lượng người còn sống. Tại Lương Lương tuyệt vọng trong ánh mắt, Brett bước nhanh đi tới phía sau hắn. Hếch lên đầu của hắn. Cắn một cái tại cổ của hắn trên động mạch. Kịch liệt đau nhức hỗn tạp huyết tộc công tước lực lượng trong nháy mắt tuôn hướng Lương Lương toàn thân. Cải biến huyết mạch của hắn cùng trong thân thể của hắn còn sót lại còn chưa kích hoạt bất tử điều chi huyết. Hắn trong thoáng chốc sinh ra nào đó loại dự cảm. Lần này chết mất, đại khái liền không có phục sinh cơ hội. Không, không, không, không, không, ta không nên chết, không nên chết, thanh âm im bặt mà dừng. Một lát sau, huyết nhục xé rách rền sệt tiếng vang. Trong thư phòng quanh quẩn, phía trước liền là hô, tầng thứ 7 cầu thang sao, chúng ta hô, tới rồi sao, hứa mà thở không ra hơi nói. So với nàng, Lâm Thất liền hoàn toàn không có loại vấn đề này. Có lẽ tại mọc ra yết hầu trước đó, Lâm Thất đều không phải dựa vào phổi lấy hơi có dưỡng hô hấp cung cấp thể lực vận động. Chậm một chút nói, phía sau tượng sáp ta đều chém 7-8 phần. Đến nơi này, không vội cũng không quan hệ. Lâm Thất đỡ lấy dựa vào trên người mình hứa mạt, chụp vuốt lưng của nàng, giúp nàng thuận khí, vỗ vỗ, từ trên người sát bên hứa mạt địa phương truyền về mềm mại xúc cảm. Để Lâm Thất lập tức thất thần. Trước đó không nói mở còn không có gì. Hiện tại đâm xuyên. Tất cả mọi người không phải cái gì thẳng đi à nha người. Còn như vậy đụng vào. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ý khác. Lâm Thất vội vàng đem hứa mặt phù chính. Đứng vững điểm. Đừng loạn dựa vào. Hảo nha. Hứa mặt không quá tình nguyện đứng vững. Phía trước liền là tầng thứ 7 cầu thang. Sắp không sai biệt lắm. Nhìn xem cầu thang miệng, Lâm Thất chỉ là rời đi pháo đài cổ, hoàn toàn chính xác sắp không sai biệt lắm. Nhìn xem Lâm Thất, hứa mặt là chỉ Lâm Thất trường hoàn toàn thân. Trong suy nghĩ vẫn đem huyết tộc công tước xem như phía sau màn hắc thủ thần bí đại lão hai người cũng không biết. Thua sắp rơi quần huyết tộc công tước đã tại làm chứ lật bàn sự tình. Hai người thông qua cầu thang, lên tới 7 tầng, Lâm Thất vừa đi thang lầu. Vừa trong đầu lật kịch bản tư liệu, pháo đài cổ tầng thứ 7 là nhìn thấy huyết tộc công tước trước tầng cuối cùng. So với phía trước 6 tầng, tầng này tác dụng không che giấu chút nào chính là muốn rảo sát những cái kia thượng tới nơi này người. Cho nên không có quá nhiều cong cong thẳng thẳng các loại thiết chí. Liền là một cái chiến đấu sân bãi cùng một cái thủ vệ hắc kỵ sĩ. Trên thực tế, trước 6 tầng đối với người bình thường tới nói còn có chút đường sống. Có trí thông minh, có vận khí lảo đảo cũng có thể đi qua. Duy chỉ có tầng thứ 7 dựa vào ngạnh thực lực. Người bình thường cơ bản không có hy vọng. Giota ết sạch bọn hắn không cho rời đi ác ý rõ rành rành. Lâm Thất nghĩ thầm, dựa theo kịch bản tư liệu viết. thật có thể đi qua huyết tộc công tước cũng là sẽ không thật tự mình xuất thủ hạ độc thủ chính là lật bàn huyết tộc công tước. Ha ha, đi ra đầu bậc thang. 7 tầng tràng cảnh dẫn vào mí mắt. Xuất hiện tại trước mặt hai người là một tòa trong phòng giác đấu trường. Cầu thang cửa ra vào liền là giác đấu trường nhập tràng khẩu. Hai người vừa bước ra cầu thang miệng, sau lưng đột nhiên truyền đến kim loại va chạm tiếng vang. Hứa Mạt lập tức quay đầu nhìn sang, thấy được phát ra tiếng vang đầu nguồn. Một đạo kiên cố hàng rào sắt rơi xuống, chặn hai người lui vào tầng thứ 6 đường. Không cho phép lui lại sao? Hứa Mạt híp mắt, mặc dù các nàng rời đi quyết tâm cũng sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà dao động. Nhưng loại này bị bức bách chứ chỉ có thể tiến lên cảm giác vẫn là rất chán ghét. Không có lựa chọn, Hứa Mạt cùng Lâm Thất chỉ có thể hướng giác đấu trường đi. Giác đấu trường, chung quanh là cao cao vòng tòa, vây quanh ở giữa trống trải giác đấu trường địa. Đường hai người đi vào tràng cảnh trung ương trong nháy mắt. Nguyên bản hắc ám bốn phía bỗng nhiên giấy lên bó đuốc. Một cái tiếp một cái nhóm lửa bó đuốc rất nhanh vờn quanh sân bãi một tuần. Đem quyết đấu không khí tô đậm đến cực kỳ nguy cấp tình trạng. Trên đường đi tới chiến đấu, hai người đã tạo thành theo bản năng. Lâm Thất lúc này tiến lên trước một bước. Trọng kiếm sách ngược chứ rủ xuống trên mặt đất. Hứa Mạt thì lui lại đến Lâm Thất sau lưng. Bắt đầu tập trung tinh thần quan sát tình huống chung quanh cùng tức sẽ xuất hiện địch nhân. Tại cần thiết thời khắc cho Lâm Thất trợ giúp. Rất nhanh, xiềng xích kéo động kim loại tiếng va chạm từ đối diện giác đấu trường cửa vào truyền đến. Hàng rào sắt bị chậm rãi dâng lên. Từ trong cửa vào, một đạo thân hình vặn vẹo quái dị thân ảnh chậm rãi đi ra. Bước chân mỗi phóng ra một bước, mặt đất liền sinh ra một lần chấn động. Lâm Thất nhìn thấy đối phương, giật mình trong lòng, nhịn không được nắm chặt chuôi kiếm. Không thích hợp, đây không phải là kịch bản tuyến bên trong hẳn là xuất hiện ở đây hắc kỵ sĩ. Lại có chỗ nào xuất hiện biến hóa, dẫn đến sự tình phát sinh biến hóa à? Lâm Thất lòng cảnh giác đề xuất tới cực điểm. Nhưng dù cho như thế, đường đối phương đi ra bóng ma, xuất hiện tại bó đuốc chiếu sáng dưới lúc, Lâm Thất vẫn nhịn không được. Kinh hãi nói, làm sao có thể, phía sau bỗng nhiên truyền đến mềm mại xúc cảm, là Hứa Mạt khiếp sợ theo bản năng tiến lên một bước. Đụng phải Lâm Thất trên người, kia là Lương Lương, đồng dạng phát ra không dám tin lời nói. Còn có Lâm Thất trong đầu thống tử, nó thảm không nỡ nhìn nói, quá thảm rồi. Nam chủ như thế nào biến thành quái vật này dạng, xuất hiện tại trước mặt hai người. Là một con không có nửa tấc hoàn hảo làn da, bị trong thân thể đâm ra cốt thứ cùng vỡ ra chảy xuống huyết thủy vặn vẹo cơ bắp bao trùm toàn thân quái vật. Nếu như không là ngay cả trên thân thể đầu còn miễn cưỡng có thể nhìn ra Lương Lương dáng vẻ. Lâm Thất cùng Hứa Mạt căn bản nhận không ra đây là cùng với các nàng chém gờ yêu ta ết qua 6 lần người. Nhìn nó hai mắt vô thần chảy nước bọt gào thét bộ dáng. Lâm Thất vững tin cái này nam chủ là mất trí. Tạm thời đem hiện tại bộ dáng này nam chủ mệnh danh là mất trí Lương Lương. Mặc dù các nàng đi theo Lương Lương là không có còn chuyển chỗ chống tử địch. Nhưng nhìn mất trí Lương Lương thảm trạng bộ dáng, thỏ tử hồ bi cảm giác vẫn là không khỏi dâng lên trong lòng. Đến nỗi Lương Lương vì sao lại biến thành cái dạng này. Nơi này là huyết tộc công tước pháo đài cổ. Vặn vẹo mất trí bộ dáng nam chủ xuất hiện ở đây. Nguyên bản trông coi tại cái này hắc kỵ sĩ bị thay vào đó. Làm ra những chuyện này. Ngoại trừ huyết tộc công tước bị người. Lâm Thất nghĩ không ra còn có cái gì mặt khác khả năng. Phảng phất tại đáp lại xác minh Lâm Thất suy đoán. Huyết tộc công tước Brett tiếng âm vang lên. Hoan nghênh đi vào của ta giác đấu trường huyết. Cắm vào phiếu tên sách. Cách chương.